Bá nữ khiêm quân, chương 59, cậu đến lâu rồi hả? 1. Góc truyện audio.com. Edit, Phong Vũ, trong không khí oi nồng của ngày nóng nhất trong năm như hôm nay. Trần Hiểu Quân xách cái túi to như cái bánh trưng đựng đầy sách mới mua trốn về ký túc xá. Phải nói nửa năm nay Trần Hiểu Quân lúc nào cũng trốn tránh như vậy. Kỳ thật cũng rất dễ hiểu. Học aerobics thì sẽ tìm chỗ nào thực tập, dùng đầu ngón chân đại khái cũng có thể đoán được. Đơn giản chính là một câu lạc bộ hoặc là một trường học nào đó. Ba Trần sẽ đến con gái đến câu lạc bộ sao? Đáp án hiển nhiên là không thể. Vậy chỉ còn duy nhất một chỗ là trường học. Trần Hiểu Quân đúng là đang tránh để ba mình sắp xếp đi thực tập ở một cái trường nào đó. Nửa năm này Trần Hiểu Quân đúng là quá ung dung đến nỗi không thể ung dung được nữa. Dấu hiệu rõ ràng nhất chính là trong ký túc xá cô chất đầy bàn học đến nỗi cả ánh mặt trời cũng không lọt qua được. Mỗi ngày cô cũng đều đặn lên lớp 2-3 tiết, dạy thể dục ở trường thì còn có thể làm gì nữa. Đó còn chưa nói thầy hướng dẫn Trần Hiểu Quân ngày nào cũng không biết chạy đi đâu mất nên tính đi tính lại Trần Hiểu Quân cũng chả có chuyện gì làm. Không có chuyện gì làm, không muốn liên lạc với bạn bè, không có việc gấp sẽ không về nhà, bất đắc dĩ sẽ không về trường, thời gian nhiều như vậy để làm gì? Đống sách kia chính là minh chứng sống động nhất, qua cuối tuần này thời kỳ nguy hiểm cũng trôi qua, lúc trở lại ký túc xá Trần Hiểu Quân còn cổ vũ mình phải cố lên. Nhưng mọi người không phải đều nói lúc xui xẻo thì uống nước cũng bị mắc răng sao? Trần Hiểu Quân cũng không phải một ngôi sao vô địch may mắn. Từ sau khi cô nhận được cú điện thoại bảo vệ ký túc xá gọi tới thì vận rủi cũng bắt đầu kéo đến. Trần Hiểu Quân hầu nghi suy đoán rốt cuộc sẽ là ai tới tìm chính mình. Không có khả năng là ba, nếu ba tìm mình nhất định sẽ gọi di động cho mình. Hẳn là sẽ không, cậu ấy nói cuối tuần này sắp khai giảng sẽ không đến gặp mình. Học trò, càng không thể, cho dù có hòa đồng với học trò đến mấy thì Trần Hiểu Quân cũng sẽ không tự kỷ mà cho rằng học trò mình vào kỳ nghỉ lại đến tìm mình. Huống chi là đám học sinh trung học ngày ngóng đêm trông được nghỉ ấy chứ. Trần Hiểu Quân còn chưa kịp loại trừ hết tất cả các khả năng thì đã nhìn thấy ai đó không nên xuất hiện đang tiến vào cổng trường. Sao cậu ta lại tìm đến đây? Trần Hiểu Quân lúng túng không ngờ nhìn thấy người nào đó đến nên canh đúng lúc người ngoài cửa không để ý liền chạy trối chết. Hổn hển khẩn trương chạy thật nhanh về ký túc xá cứ như là đằng sau đang có người truy sát. Sau khi đóng cửa khóa trái lại mới yên tâm nằm lên giường. Sao cậu ta lại tìm đến nhỉ? Không phải là lúc vừa mới ra ngoài đã bị bắt gặp đó chứ? Không thể nào. Mình đã rất cẩn thận chắc sẽ không bị bất kỳ kẻ nào nhận ra. Nghĩ đến đây Trần Hiểu Quân lại cảm thấy nửa năm này tuy rằng mình quả thật rất ung dung nhưng mà xưa nay cô chưa từng hèn nhát như vậy. Bức bối không chịu nổi cô cáu kỉnh hung hăng nện gối. Miệng hét chói tai, đều là tại cái tên quỷ đáng ghét kia. Đã trốn nửa năm rồi mà vẫn không thể tránh được cái tên quỷ đáng ghét kia. Trần Hiểu Quân lại cảm thấy nản chí. Cái gì mà không muốn liên lạc với bạn học, không thúc giục bức bách không quay lại trường. Tất cả kỳ thật đều là mượn cớ, lúc vừa mới nhìn thấy ai đó xuất hiện ở ngoài cửa trường. Phản ứng của bản thân đã chân chân thực thực nói cho mình đáp án. Không phải không muốn, mà căn bản là không dám. Lúc trước cô còn may mắn là nghỉ hè ở trường trung học cô thực tập đại bộ phận thời gian học sinh đều phải học bù nên có thể danh chính ngôn thuận. Tránh né cái tên quỷ đáng ghét đó. Chỉ còn một tuần nữa thôi. Tuần sau cái tên quỷ đáng ghét kia phải nhập học mình cũng sẽ không cần phải trốn trốn tránh tránh như vậy. Không ngờ tuần cuối cùng lại thất bại trong gang tấc. Thử hỏi làm sao Trần Hiểu Quân không tức giận không nhụt chí cho được. Reng reng chuông điện thoại ký túc xá lại vang lên. Trần Hiểu Quân xoay người nhìn màn hình hiển thị. Là bác gác cửa gọi tới. Nói như vậy chẳng lẽ cái tên quỷ đáng ghét đó vẫn còn chưa đi hả? Làm sao bây giờ, Trần Hiểu Quân quính quáng đi tới đi lui. Không được nghe, nhất định không nghe, quỷ đáng ghét kia cũng không thấy mình sẽ tự bỏ đi thôi. Trần Hiểu Quân lại nằm ở trên giường, mặc cho tiếng chuông điện thoại quỷ quái như xuyên qua lỗ tai lần sau rốt cuộc cũng ngừng lại. Cuối cùng cũng yên lặng trở lại. Trần Hiểu Quân lúc này vừa cảm thấy vui vẻ đồng thời cũng có chút mất mát. Thở dài vùi đầu gối dưới gối. Lần này tránh được còn lần sau thì sao? Trần Hiểu Quân lại một lần nữa vô cùng hối hận bản thân mình buổi tối hôm đó đầu óc lên cơn. Sao lại có thể làm ra cái chuyện như thế chứ về sau? Còn dám gặp mặt ai? Kỳ thật tối hôm đó Trần Hiểu Quân sau khi chạy về ký túc xá tắm rửa xong cả người hoàn toàn tỉnh táo mới vô cùng hối hận vì sao mình lại làm những chuyện như vậy. Ở trên giường lăn qua lộn lại nửa tiếng sau đó gọi điện cho ba Trần nói chương trình học ở trường cơ bản đã xong có thể đi thực tập. Nhờ ba Trần liên hệ một trường đến thực tập, ba Trần hoài nghi hỏi Trần Hiểu Quân vì sao phải đi thực tập sớm như vậy. Trần Hiểu Quân khẳng định sẽ không nói với ba cô đã làm chuyện mất mặt nên đành viện cớ nói muốn tích lũy thêm một ít kinh nghiệm. Ba Trần hài lòng với sự tiến bộ của con gái nên vô cùng vui vẻ đồng ý, dưới sự hỗ trợ của ba. Ngày hôm sau Trần Hiểu Quân liền cuốn gói về nhà, để tránh hậu họa Trần Hiểu Quân hăng hái gấp rút đến trường thực tập. Trước khi đi còn dặn đi dặn lại là ba Trần không được nói cho bất kỳ ai biết hành tung của cô. Mà nhất là Trình Hiểu Quân, ba Trần không rõ con gái rốt cuộc là đang định làm gì. Vì tiện hỏi nguyên nhân thì Trần Hiểu Quân liền bịa ra là ở trường cô làm mất luận văn của Trình Hiểu Quân. Còn không cẩn thận vào phòng thí nghiệm làm đổ hết đám thuốc mà anh đã dày công nghiên cứu bào chế. Sợ anh tìm mình tính sổ mới lừa được ba Trần. Suốt một tháng sau đó Trần Hiểu Quân ngoại trừ ở trường ngay cả cổng trường cũng không dám ra. Cô biết Trình Hiểu Quân đi tìm mình, nhưng mà tìm làm gì thì Trần Hiểu Quân lại không nghĩ ra được. Chửi cô một trận, khuyên bảo cô hay là an ủi trái tim đang bị tổn thương của cô. Cô sợ hãi, không dám nghe Trình Hiểu Quân nhắc lại chuyện tối hôm đó. Cô thậm chí còn hoài nghi lá gan của mình có phải đã nhỏ đi hay không mà trái tim lại trở nên yếu ớt. Da mặt cũng trở nên mỏng như vậy. Mỗi lần nghĩ đến chuyện này liền lo lắng cái tên quỷ đáng ghét kia sẽ đến tìm mình. Sợ tới mức tim đập bịch bịch không ngừng đến mặt cũng theo đó mà nóng ran. Một tháng sau, nhà trường nhanh chóng gọi cô về làm một số thủ tục xin thực tập trước thời hạn. Bất đắc dĩ, Trần Hiểu Quân phải trở về, nhưng vừa võ trang hạng nặng trở lại trường liền nghe thấy cả trường đang bàn tán xôn xao. Hơn nữa tất cả chủ đề đều là về chuyện của mình và cái tên quỷ đáng ghét kia. Còn bất ngờ nghe thấy rất nhiều người nói Trình Hiểu Quân thích mình. Nói đùa cái gì vậy? Thích mình mà mình còn có thể giống như bây giờ không dám gặp ai. Thích mà từ chối mình. Lời đồn quả nhiên là không thể tin được. Nhưng mà vì sao nghe người khác nói cái tên quỷ đáng ghét kia thích chính mình mà mình lại mặt đỏ tim đập vậy? Cay nhất là mình đúng là đã làm rất nhiều chuyện vô lương tâm với anh ta. Mới về lại trường mà giờ Trần Hiểu Quân cuối cùng lại chạy trối chết. Đừng nói đi tìm Trình Hiểu Quân tính sổ. Cô căn bản còn không nghĩ ra mình muốn tìm Trình Hiểu Quân tính sổ gì. Cắt đứt mọi liên lạc với bên ngoài Trần Hiểu Quân mới bình an trốn được nửa năm. Bây giờ rốt cục vẫn phải đối mặt với vấn đề này. Nhưng Trần Hiểu Quân vẫn như cũ vì mình mà tìm cớ. Là cái tên quỷ đáng ghét kia không tốt. Ai bảo cậu khi đó cứ từ tôi làm tôi mất mặt. Ai bảo cậu ở trường để mặc cho mấy lời đồn đãi này bay đầy trời. Ai bảo cậu đúng lúc tôi không muốn gặp lại tìm đến. Để cậu ta đi phơi nắng cũng đáng. Dù sao cậu ta cũng đâu có phơi nắng bao nhiêu. Phơi một chút cũng có lợi chán. Trần Hiểu Quân tự biên tự diễn không thèm quan tâm đến lý do của Trình Hiểu Quân. Miên man suy nghĩ không biết đã bao lâu. Nhìn ra ngoài cửa sổ, quỷ đáng ghét đại khái cũng đã đi rồi. Trần Hiểu Quân cầm di động suy nghĩ một hồi lâu. Alo, cậu đang ở trường hả? Tớ không ở trường thì ở đâu hả? Trần Hiểu Quân nghe thấy tiếng Lương Âm thở dài trong điện thoại. Gặp cậu mấy lần, cũng đã hỏi cậu rất nhiều lần rồi. Vì sao cậu không chịu gặp Hiểu Quân? Tớ với cậu ta bát tự không hợp, không muốn gặp. Trần Hiểu Quân không dám nói ra lý do thật sự mình không dám gặp Trình Hiểu Quân. Tuy nói cô rất bá đạo cũng có chút ngang ngược nhưng mà da mặt mỏng. Cô ngượng không dám nói ra miệng. Với quan hệ của các cậu, cậu cũng không thể cả đời trốn tránh không chịu gặp như vậy. Bọn tớ chả có quan hệ gì. Nói gì vậy, làm cứ như có mình với quỷ đáng ghét có một bí mật không thể cho ai biết vậy. Trần Hiểu Quân giống với cái điện thoại, tớ chỉ là không muốn gặp cậu ta thì không gặp thôi. Cậu đúng là hết thuốc chữa. Nghe giọng Lương Âm hình như là giận rồi. Trần Hiểu Quân sau khi giống lên cũng hiểu được mình không nên nổi giận với Lương Âm. Âm âm, mặc kệ thế nào, tớ hiện tại không muốn nhìn thấy cậu ta. Các cậu không phải là có mâu thuẫn gì đó chứ? Hay là Hiểu Quân đã làm chuyện gì khiến cậu không thể tha thứ được? Không phải như vậy, nếu có làm chuyện gì thì cũng là mình làm kia. Cậu đừng hỏi nữa được không? Có lẽ qua một thời gian, tớ sẽ gặp cậu ta. Nhưng mà Trần Hiểu Quân hiện tại cũng không biết phải mất bao lâu cô mới có thể bỏ được nỗi hổ thẹn khó hiểu trong lòng. Bao lâu mới có thể dũng cảm đứng ở trước mặt Trình Hiểu Quân? Vậy phải bao lâu, tớ cũng không biết nữa. Tự biết đáp án này sẽ không khiến Âm Âm vừa lòng lại nói tiếp. Tớ hy vọng sẽ không lâu lắm. Sẽ không lâu lắm tiếng điện thoại tạm dừng một chút. Quân Quân, tớ hy vọng cậu chưa có hối hận vì sự cố chấp bây giờ của cậu. Âm Âm, vì sao lại nói vậy? Tớ chỉ là ăn ngay nói thật. Không phải ai cũng có thể chờ đợi mãi đâu. Lương Âm nói xong liền cúp máy. Âm Âm nói vậy là có ý gì nhỉ? Là ai đã chờ đợi mãi? Chẳng lẽ nói cái tên quỷ đáng ghét kia muốn từ bỏ? Không bao giờ đến tìm mình nữa. Một nỗi bi thương khó tả xẹt qua đáy lòng. Cậu ấy thật sự sẽ không đến sao? Cách chương.